Đại Bát Hầu, chương 339, đêm lẻn vào Hồng Hy Cung. Góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, trong phòng, Lý Tịnh trợn to mắt, ngọc giản để trên mặt bàn chốc chốc lại sáng lên. Nhanh như vậy đã có động tĩnh sao? Na Cha chống hỏa tiêm thương nổi giận nói, yêu hầu này quả nhiên lên trời cũng không an phận. Không chút do dự, Lý Tịnh bước ra ngoài cửa. Nhìn bầu trời nói, triệu tập toàn bộ thiên tướng cảnh giới hóa thần trở lên. Rõ, báo cho tướng lĩnh đang giám thị, phải liên tục thông báo động tĩnh của yêu hầu kia. Rõ, chúng tướng, theo ta đi truy bắt yêu hầu. Rõ, hai thiên tướng cảnh giới hóa thần của Nam Thiên Môn vốn theo dõi khỉ đá từ lúc hắn vào ngự mã giám. Giờ ngơ ngác nói vào ngọc giàn, hắn, không thấy đâu nữa, không thấy. Không phải nói hắn thừa dịp ban đêm rời khỏi ngự mã giám sao? Đúng, thế nhưng chúng ta vừa mất dấu hắn rồi. Chỉ nửa dặm đường, hai thiên tướng cảnh giới hóa thần đã hoàn toàn mất tung tích của đối phương. Ngọc Giản im lặng một thoáng, sau đó vang lên tiếng rít gào. Hai phế vật các ngươi, tìm cho ta, dù thế nào cũng nhất định phải tìm ra hắn. Vượt qua tầng tầng lớp lớp mây mù. Khỉ đá cưỡi mây bay lướt qua từng tảng đá khổng lồ lơ lửng. Hành giả đạo, tu vi cảnh giới hóa thần thái ất kim tiên đỉnh, lại thông hiểu ngộ giả đạo. Tu vi như thế, quả là có một không hai trên đời. Chớ nói thiên binh thiên tướng không ngăn nổi hắn, mà pháp trận thiên đình trong mắt hắn càng là thùng rỗng kêu to. Một đường né tránh qua thiên binh tuần tra, các thiên gia lui tới. Các lính gác đứng ở những vị trí kín đáo. Chốc lát sau hắn đã đến tầng trời thứ bảy. Hạ xuống trước gốc cây nguyệt chọc trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Làm những cánh hoa đỏ tỏa hào quang nhẹ nhẹ trên thân cây rung rinh. Cảnh sắc kia đẹp tới nỗi khiến người ta thất thần. Những cánh hoa này đại biểu cho tình yêu của vạn vật thế gian. Hoa rụng tức là duyên phận đoạn. Cánh hoa mang theo nhớ thương điêu tàn. Hóa thành bụi đất. Khỉ đá đứng dưới tán cây ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Rất lâu sau, hắn hít thật sâu một hơi, chạy ngược về phía một dinh thự to lớn nằm trên một tảng đá lơ lửng cách đó không xa. Một đạo đồng vội vàng chạy vào điện đường. Bẩm sư phụ, yêu hầu kia đã lén chạy ra ngự mã giám, đi thẳng tới tầng trời thứ bảy. Ngươi thấy rõ sao, ông lão tóc đen đang nhập định đột nhiên mở mắt. Đồ nhi thấy được rõ ràng ạ, lời còn chưa dứt. Chợt một cơn gió từ đâu nổi lên, chờ đồng tử ngẩng đầu, chỉ thấy nơi ông lão kia vừa ngồi giờ chỉ còn lại một cái bồ đoàn trống trơn. Trong hành lang gấp khúc màu đỏ chót, một ông lão tóc bạc thân mặc áo bào đỏ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng đang đóng. Bên trong, cạnh bàn tròn, khỉ đá đang ngồi ngay ngắn chậm rãi đứng lên. Hả, yêu nghiệt phương nào, ông lão kia cả kinh, vội vàng xoay người muốn chạy, đã thấy khỉ đá đứng phía sau mình, còn chưa chờ ông ta kêu lên, khỉ đá đã hô hự yêu bài mang theo người ra trước mặt. Nguyệt lão chớ sợ, ngự mã giám tân nhiệm bật mã ôn tới hỏi thăm, ngươi là yêu vương vừa được chiêu hàng tôn ngộ không? Lời còn chưa dứt, khỉ đá đã đưa tay đẩy khỉ đá vào trong phòng, vấp phải bậc cửa. Nguyệt lão kêu một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất, khỉ đá sải bước tiến vào theo, tiện tay ra thuật cấm âm, chỉ nghe, cạch, một tiếng, cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng lại. Nguyệt lão hoảng sợ thót tim, mặc dù ông ta chưa từng gặp yêu hầu này, nhưng cũng đã sớm nghe qua, hiện giờ thấy tu vi bực này, lời đồn quả là không giả, ngươi muốn làm gì, Nguyệt lão còn chưa tỉnh hồn. Cứ lùi dần về sau, cấp úng nói, thản nhiên nhìn Nguyệt lão, khỉ đá lạnh lùng nói, đầu tiên, hạ quan đã làm phép cấm âm rồi, cho nên, đừng kêu cứu, không có ích gì, mà còn dễ khiến hạ quan thấy tâm phiền ý loạn, lúc đó làm ra chuyện gì thì khó mà nói trước. Tiếp theo, hạ quan hỏi một câu, ngài trả lời một câu, thời gian không nhiều lắm, cho nên ngài phải nghĩ cho kỹ. Nghĩ xong thì đáp chứ đừng đáp bừa, nếu để hạ quan phát hiện ngài nói láo, sẽ phát sinh cái gì, cũng không bảo đảm. Nguyệt lão tức giận đến run lên,